Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 561, Độc Giác Hắc Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có đấu truyền tinh di hầu như có nghĩa là nàng đột phá thành thần sẽ không có bất kỳ khó khăn nào, dù là bây giờ nàng phải có Tu La Tăng Phúc mới thi triển ra được. Chắn hiểu quá rõ quá trình thi triển đấu truyền tinh di, gian nan nhất đúng là lần đầu tiên, sau khi có cảm ngộ lần đầu tiên, về sau muốn thi triển thì chỉ cần nhìn vấn đề tiêu hao. Tiểu Mỹ vậy mà đã lĩnh ngộ không gian chi lực đến trình độ này rồi sao? Thời khắc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương có cảm giác mình dường như không còn gì để dạy bảo nàng. Trên đài, Mỹ công tử hầu như theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại, nhưng bên tai lại truyền đến thanh âm quen thuộc. Không cần nhìn, cảm ngộ cho tốt. Được, Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Được Đường Tam phụ trợ, hiện tại nàng đã tiến vào một trạng thái huyền diệu, không phải thần cấp nhưng lại hơn hẳn thần cấp. Phúc Chí Tâm Linh, Thiên Cơ Linh trong tay nhẹ nhàng huy động, lần nữa tách ra ba đạo ngân mang, lần nữa rót vào trong quang ảnh Khổng Tước cực lớn kia, ánh sáng bạc lần nữa nở rộ, từng điểm tinh mang lại tái hiện. Hiện tại mặc dù nàng có thể thi triển đấu truyền tinh di, nhưng chỉ có thể rời đi công kích của đối phương, không cách nào khống chế phương hướng cụ thể nên chưa khiến công kích bắn ngược lại. Nhưng dù vậy cũng đã đủ rồi. Nàng muốn nhân cơ hội này, lần nữa cảm ngộ, củng cố lại lý giải của mình với thần kỹ này. Không gian chi lực tu luyện đến trình độ đấu truyền tinh di, thậm chí có thể nói là đại thành, chính thức dung nhập vào không gian, khống chế không gian, dẫn đạo không gian, là không gian chi tử. Luận thiên phú, nàng khẳng định không bằng Mông Đặc Đặc, nhưng phía sau nàng còn có người A, đêm qua được Đường Tam phụ trợ, hôm nay lại tiếp tục đưa vào, cưỡng ép đem Mỹ công tử tiến vào đến cấp độ này. Hôm qua Mỹ công tử từng hỏi hắn, vì sao nàng không thể đồng thời thi triển hai loại huyết mạch, có biện pháp nào để giải quyết không? Chỉ dùng một đêm, thực tế Đường Tam đã giúp nàng giải quyết xong vấn đề này. Đã có khống chế không gian cấp độ đấu truyền tinh di, đồng thời thi triển hai loại huyết mạch chi lực còn là việc khó sao? Lúc này Mỹ công tử chỉ cảm thấy Tu La giống như một cái bảo tàng, dù có vấn đề khó nào chỉ cần giao cho hắn là có thể thuận lợi giải quyết. Bất chi bất giác trong lòng nàng liền sinh ra một cảm giác ỷ lại với hắn. Trong đầu nàng không khỏi nhớ lại hình ảnh khi mình được Thiên Cơ Linh nhận thức. Mình đứng trên đài cao, còn hắn thì đứng bên cạnh mình. Nàng bây giờ tinh thần bất định đã hoàn toàn biến mất, trong lòng chỉ còn tự tin ngập tràn. Trên không trung, ngồi trên lưng Mông Đặc thi biến thành hắc ám cự long, đồng tử Mông Đặc Đặc không khỏi co vào. Một kích toàn lực của hắn lại bị Mỹ công tử hóa giải, trong lòng hắn sinh ra trùng kích thật lớn. Mặc dù đến đây tham gia tổ đình tinh anh đại tái, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng sẽ có đối thủ có thể ngăn cản mình tiến lên. Trong thi đấu, đúng là có đối thủ thực lực không kém, nhưng so với hắn thì kém hơn rất nhiều. Trước lần tranh tài này, đối thủ mà hắn luận bàn luôn là cường giả thần cấp, mà đều là cường giả thần cấp trong long tộc. Hắn luôn áp chế tu vi là vì muốn hậu tích bạc phát, thậm chí muốn một lần tấn cấp liền xông lên cấp độ đại yêu vương. Đối với cuộc so tài lần này càng là tình thế bắt buộc, vì khích lệ hắn dự thi, long tộc thậm chí còn lấy ra một kiện thần khí cao cấp xem là ban thưởng cho quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Mông Đặc Đặc mới đến đây dự thi, thiên tài đều kiêu ngạo, Mông Đặc Đặc cũng không ngoại lệ. Cho nên khi thật sự đối mặt với tồn tại có năng lực khiêu chiến hắn, trong lòng Mông Đặc Đặc cũng không phẫn nộ hay có ý gì khác mà là hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Huống chi Mỹ công tử tuyệt mỹ như thế, trong chớp mắt này, trong lòng hắn thậm chí còn có một chút suy nghĩ khác. Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị hắn chế trụ, lòng háo thắng khiến huyết mạch của hắn dường như đều muốn sôi trào. Chiến thắng nàng, trường đao trong tay Mông Đặc Đặc nhẹ nhàng run rẩy một chút, đao mang màu tím sậm lần nữa nở rộ, dưới chân dũng động từng tầng năng lượng hắc ám, lĩnh vực khổng lồ lần nữa mở ra. Ngươi không phải có thể đấu truyền tinh di sao? Vậy ta để chỗ không gian này biến thành vĩnh dạ, ngươi còn có thể thi triển được sao? Ám hắc lĩnh vực điên cuồng kích phát, so với lúc trước càng cường đại hơn. Mông Đặc Đặc trong mắt hào quang lập lòe, dường như có năng lượng kỳ dị đang từ đồng tử của hắn nở rộ ra, đó là một loại linh hồn chấn động kỳ dị. Từng gợn sóng chảy xuôi, tinh thần giao chiến lặng yên khuếch tán. Mỹ công tử đã chuẩn bị xong đấu truyền tinh di, nhưng đột nhiên cảm giác được đầu của mình tựa hồ có chút mờ mịt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tinh thần lực trong tinh thần chi hải liền chảy xuôi và bành trướng, giữ vững tinh thần hạch tâm của nàng. Giống, ngang, tiếng long ngâm trầm thấp mà sục sôi hầu như đồng thời vang lên. Năng lượng vô hình trên không trung va chạm, là va chạm giữa tinh thần lực cùng linh hồn. Ngay sau đó, cự long màu đen từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới chỗ Mỹ công tử. Linh hồn chấn động, đây là năng lực mà Mông Đặc Đặc mới thi triển, Tinh thần lực của hắn phi thường cường đại, được xem là thiên tài chắc tuyệt của Long tộc, năng lực của hắn không hề có khuyết điểm. Nhưng mà, linh hồn chấn động của hắn lại bị một tiếng sư hồ gào thét cắt ngang, sau khi va chạm tinh thần, hắn giật mình phát hiện mình lại không chiếm được tiện nghi. Lúc này hắn mới chú ý đến, sau lưng Mỹ công tử luôn có một nam tử lặng yên theo sau nàng, dù nàng ở địa phương nào, cũng đều như hình với bóng, một tay luôn dán sau lưng nàng. Một tiếng sư hồ gào thét này là từ hắn phát ra. Cự Long lao xuống, trường đao kinh thiên, đao mang màu tím sậm được ám hắc lĩnh vực kích thích càng trở nên sáng lạn. Thiên cơ linh trong tay Mỹ công tử run run, một đạo ngân mang phóng lên trời, ngân quang sán lạn cũng trong nháy mắt đó chiếu sáng không gian. Đao mang lặng yên biến mất trước mặt đấu truyền tinh di thì không thể lưu lại. Mà kiếm khí màu bạc kia trong nháy mắt đã tới, đâm thẳng tới trán Mông Đặc Đặc. Mông Đặc Đặc tựa hồ đã sớm dự liệu được biến hóa như vậy, từ mi tâm hắn đột nhiên chui ra một cây gai nhọn màu tím trực tiếp đâm trúng kiếm quang màu bạc rồi hóa giải nó. Trong nháy mắt tiếp theo, gai nhọn màu tím hóa thành độc giác đứng vững, tất cả hắc ám nguyên tố xung quanh trong khoảng khắc này liền sôi trào. Nguyên tố không gian lập tức giảm xuống trên phạm vi lớn, toàn bộ bầu trời đều biến thành một vùng hắc ám. Đúng vậy, Mông Đặc Đặc có thể có thiên phú trác tuyệt, có thể được xưng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ, là người thừa kế Long tộc trong tương lai, huyết mạch của hắn há lại đơn giản chỉ là ám hắc ma long sao? Hắn cũng giống Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, cũng có huyết mạch biến dị, hơn nữa còn có tính duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám ma Đại Yêu Hoàng đặt tên cho huyết mạch hoàn toàn mới này một danh tự gọi là Độc Giác Hắc Long Vương. Một cái sừng dựng thẳng lên, mang theo hắc ám tuyệt đối, mang đến chính là vĩnh dạ. Hắc ám ngập trời kia khiến cho bầu trời trên quảng trường tổ đình trở nên đen như mực, con mắt màu tím trong chớp mắt hóa thành huyết hồng, khí tức bản thân Mông Đặc Đặc cũng bạo tăng. Càng kinh khủng hơn là trong bầu trời đen kịch dường như có tầng mây dũng động, từng tia chớp màu đỏ sậm nhanh lóe lên. Đây rõ ràng là dẫn động vân kiếp, dấu hiệu tùy thời đều có thể độ kiếp. Độc giác vừa ra thiên hạ kinh sợ, bị đấu truyền tinh di kích thích nhận được kích phát từ Mỹ công tử, Mông Đặc Đặc đã thể hiện ra bản thể của mình cùng lực lượng kinh khủng. Lực lượng của hắn thậm chí đã có chút áp chế không nổi, vậy mà dẫn động vân kiếp, đây là muốn dấu hiệu muốn lập tức độ kiếp thành thần A, nhìn một màn như vậy, các tuyển thủ khác vừa khiếp sợ vừa rung động đồng thời cũng không khỏi đại hỉ. Nếu trận này, Mông Đặc Đặc chiến thắng tổ hợp Đường Tam cùng Mỹ công tử, đồng thời tấn thăng lên thần cấp thì có nghĩa là hắn không thể tham gia so tài phía sau. Vậy là đánh bại cường địch đồng thời cũng bị loại, điều này không hề nghi ngờ là cục diện tốt nhất với các người dự thi khác. Cách chương.